Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 263, Tiêu Vong. 2. Không có cách nào nhượng Nasri hiện thân, nhưng tuyệt đối có biện pháp truy tung Nasri tung tích. Tucker nhìn chằm chằm cháy hồng địa mặt di động dấu chân. Thô ráp trong lòng bàn tay u ngọn lửa màu xanh lục bay ra. Một tiếng hét thảm, cháy đỏ trên mặt đất xuất hiện cực lớn dấu vết, là Nasri bị đánh trúng ngã trên mặt đất hình thành dấu vết. Nhào tới, đem ẩn thân Nasri đè xuống đất. Tucker song trưởng trong u hào quang màu xanh lục giống như là lồng giam một dạng gấp khóa chặt. Trên mặt đất Nasri thống khổ kêu thảm. Một khi hành tung tiết lộ bị bắt được, Vu sư có thể bằng vào cường đại vu thuật tùy tiện giải quyết đối thủ. Nhưng không có tiếp tục quá lâu. Tucker đầu chịu trùng điệp nhất quyền. Thân thể bay ra ngoài. Nằm ở một bên là rảnh tay Edgar. Edgar dùng cực lớn quyền đầu đánh lui đồng dạng cường đại Santos. Trợ giúp đồng bạn của mình thoát thân. Hiện tại Đường Ninh đã đeo lên lần nữa tiểu sử mặt nạ. Liền đứng tại dưới đài, thưởng thức trận này đặc sắc chiến đấu. Lúc cần thiết hắn sẽ ra tay, nhưng không phải hiện tại. Nasri thu được giải thoát, đứng dậy về sau đem mục tiêu chuyển đổi, đánh úp về phía công kích chính diện hướng Edgar Santos. Santos che kín dung nham thân thể tia lửa vẩy ra, ngã văng ra ngoài. Hiển nhiên là Nasri đánh lén, từ dưới đất bò dậy. Santos phát ra tức giận gào thét, hỏa hồng sắc dung nham từ trong miệng phun ra, hình thành một đạo dung nham bức tường. Dung nham bức tường bên trong có thể nhìn thấy hình người lỗ hồng. Đó là đạo tặc Nasri vừa lúc ở vào dung nham bức tường vị trí. Phát hiện Nasri vị trí, Santos nện bước bước đi lên qua, dung nham quyền đầu đánh tại dung nham bức tường hình người lỗ hồng bên trên. Trầm muộn phát ra tiếng gào thảm thiết, hèn hạ người không đáng đồng tình. Edgar cùng đồng bạn của mình hiện đang trao đổi mục tiêu, đi tới mới đứng dậy Tucker trước mặt, cực lớn quyền đầu đánh tới hướng vu sư hiệp hội thủ lĩnh Tucker đầu. Tucker đầu xuất hiện một cái hố cực lớn động, hắn kêu thảm nói, Edgar, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi? Cậy mạnh giải quyết không xong một tên cường đại vu sư. Tucker trước mặt trên mặt đất thiêu đốt, lên hừng hực u ngọn lửa xanh lục, địa ngục chi hỏa thiêu đốt, đem Edgar cực lớn ác ma thân thể nhóm lửa. Edgar kêu thảm, muốn từ nơi này phiến địa ngục hỏa giữa sân lui ra ngoài. Song phương chiến đấu tương đối kịch liệt, bất quá song phương đồng dạng đều đang đợi. Chờ đợi duy nhất biến số, vị trẻ tuổi kia, song phương cho rằng tên kia người trẻ tuổi đều sẽ đứng tại chính mình một bên. Bọn họ cũng không biết giờ phút này tên kia người trẻ tuổi liền đứng ở phía dưới. Chính đang thưởng thức trận này đến từ thần bí tổ chức nội chiến. Lúc này những cái kia Tucker mang tới vu sư hiệp hội thành viên xuất thủ. Bọn họ bỏ đi mặt nạ. Công kích Tucker địch nhân Edgar, vô số vu thuật công kích ác ma hình thái Edgar. Tuy nhiên những người này vu thuật cũng không thể đối Edgar tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng cũng đầy đủ nhượng Edgar phiền não. Đồng dạng đã biến thành dung nham người Santos đồng dạng nhận lấy trợ giúp. Những cái kia các vu sư hướng dung nham bức tường người bên trong hình lỗ hổng công kích. Nasri không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, chiến đấu kéo dài một trận, rốt cục có người lo lắng. Edgar giải quyết mấy tên vu sư, cưỡng ép thoát ly U Minh chi hỏa hình thành khu vực, dùng thiết chùy một dạng quyền đầu đập vỡ dung nham bức tường. Nasri thu được giải phóng, thân thể bắt đầu hiển hiện, toàn thân tràn đầy vết thương, sắc mặt khó coi, đáng chết. Chúng ta trợ thủ đâu? Hắn vì cái gì còn chưa có xuất hiện? Nasri nhìn chăm chú lên những cái kia vu sư hiệp hội các vu sư. Lo lắng nói, chẳng lẽ hắn muốn xem chúng ta chết ở chỗ này? Nasri nói nhảm nhắc nhở Edgar. Edgar phẫn nộ nói, chúng ta bị lừa rồi. Người trẻ tuổi kia đứng ở Tucker cùng Santos một bên. Đây là một cái bẫy. Chúng ta là đối phương con mồi. Không có trợ thủ hội trợ giúp chúng ta. Hiện tại đến dựa vào chính chúng ta xông ra qua. Đối mặt Santos cùng Tucker. Còn có vô số vô sư. Nasri cùng Edgar mặc dù không cách nào thủ thắng. Nhưng muốn từ nơi này chạy đi cũng không phải là việc khó. Nasri một lần nữa ẩn thân. Edgar điên cuồng đập vào. Kết thúc mấy tên không may vô sư sinh mệnh. Xông ra vòng vây. Hướng phía trong bóng tối chạy trốn. Santos cùng Tucker cũng nghi ngờ. Trợ thủ của bọn họ chưa từng xuất hiện. Dưới đài đường Ninh cầm xuống tiểu sửu mặt nạ. Nếu như các ngươi muốn cho ta hỗ trợ. Ít nhất phải để bọn hắn mất đi năng lực phản kháng. Ta đến chung kết tính mạng của bọn hắn là được. Santos cùng Tucker thấy được người trẻ tuổi. Có chút tức giận Santos từ trên đài nhảy xuống tới. Nắm chặt người tuổi trẻ cổ áo. Người vừa rồi thậm chí không có lộ mặt qua. Nếu như ta lộ diện, có thể làm cho cục thế bày biện ra thiên về một bên. Ta sẽ lộ diện, nhưng hiển nhiên không thể. Đường Ninh nhìn lấy dung nham cự nhân, các người tương đối rõ ràng. Thực lực của đối thủ, chỉ có đánh bại bọn họ, ta mới có thể kết thúc tính mạng của bọn hắn. Nếu không ta quá sớm lộ diện sẽ chỉ làm ta thân thể hãm trong nguy hiểm. Thậm chí bị đối phương giết chết. Đến lúc đó có thể không người nào nguyện ý thay thế các ngươi giết chết bọn hắn. Santos trầm mặc, người trẻ tuổi nói không sai. Vô luận là hắn vẫn là Tucker đều không thể giết chết thần bí tổ chức nội bộ đồng bạn. Nhưng có thể đánh bại đối phương. Cái này nhiệm vụ chỉ có người tuổi trẻ đến làm thay. Trước lúc này bọn họ đến đánh bại đối phương mới được. Tucker cùng Santos dẫn theo vu sư hiệp người biết đuổi theo. Hiện trường chỉ để lại đường Ninh mấy người. Tiếp xuống nên làm cái gì? Thánh kỵ sĩ Cybertron đến bây giờ cũng không hiểu đường Ninh kế hoạch đến cùng là cái gì. Nếu như cần phải giải quyết bốn người này, vừa rồi liền không nên chỉ là quan chiến, mà chính là động thủ. Đường Ninh chỉ là nhượng song phương lẫn nhau tiêu hao. Thẳng đến song phương tiêu hao đại đa số thực lực, đến lúc đó xuất thủ mới có nắm chắc, nếu không liền xem như thánh kỵ sĩ chính mình kích hoạt lên thể nội Vermalon. Cũng khó có thể cam đoan bọn gia hỏa này sẽ không từ trước mặt chạy đi. Lần trước đối mặt Edgar, tận mắt chứng kiến qua Edgar triệu hoán truyền tống môn rời đi. Hiện tại chúng ta đến đuổi theo, biến trang giả hội kết thúc. Đường Ninh đi tới đã sớm chuẩn bị xong mã thất trước chọn lựa một con. Tuấn mã từ một con đường khác đuổi theo. Cybertron cầm xuống mặt nạ. Cùng Taylor cùng Linda cũng đuổi theo. Mà Abel làm theo tới thu thập nơi này tàn cục. Tựa như nơi này chưa từng có bất luận cái gì đánh nhau một dạng. Trước đó chọn lựa biến trang giả hội sân bãi cũng không phải là không có kế hoạch. Biến trang giả hội sân bãi có hai con đường có thể thông hướng đạt Rhys thành. Một cái lối nhỏ, một đầu đại đạo khoảng cách càng xa. Từ tiểu đạo có thể chặn đứng những người kia. Edgar cùng Nasri chỉ biết là đến thời điểm đại đạo. Đối với đường nhỏ bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Hai người tại đêm tối trên đại đạo phi nước đại. Một lát sau bọn họ thấy được mấy thớt ngựa cuồn cuộn mà tới. Hai người núp ở chỗ tối, quan sát đến tiến đến vài thớt người cưỡi ngựa. Khi thấy rõ mã thất thượng nhân gương mặt về sau, Edgar phẫn nộ vọt ra. Cực lớn quyền đầu đem một con ngựa đánh bại, mã thất người thuận thế lăn ra ngoài. Edgar đi tới lăn rơi trên mặt đất trước mặt người tuổi trẻ. Nắm chặt đối phương cổ áo. Người lừa chúng ta, để cho chúng ta thân thể hãm đối phương trong bẫy. Người đến là từ tiểu đạo quấn gần đường đường. Ninh, nhìn lấy ác ma hình thái Edgar toàn thân thời thượng, phẫn nộ nói, ta bị bọn họ lừa. Santos cùng Tucker phái người công kích chỗ ở của ta. để cho ta không có cách nào tiến về biến trang dạ hội. Đây hết thảy đều là âm mưu của bọn hắn. Edgar nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, hiển nhiên không tin lắm mặc cho. Lúc này Nasri đi tới, đồng dạng vết thương chồng chất, chúng ta không có lựa chọn khác. Edgar, liều chết đánh cược một lần là chiến thắng biện pháp duy nhất. Mà hắn là chúng ta bây giờ duy nhất trợ thủ. Santos cùng Tucker đã điên rồi. Bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua Edgar cùng Nasri. Chỉ ít phải đến Nasri xem ra tình huống là như vậy. Edgar buông lỏng tay ra, thở hổn hển, người muốn làm thế nào? Đường Ninh cả sửa lại một chút cổ áo, ta mang đến cái này phần văn kiện, đầy đủ nhượng vu sư hiệp hội từ Tucker bên người rời đi. Đến lúc đó các ngươi hai đối hai, có thể hay không thủ thắng toàn nhìn biểu hiện của các ngươi. Chỉ đánh bại bọn họ, ta sẽ đưa bọn hắn qua địa ngục. Dạng này cũng không trái với các ngươi thần bí tổ chức quy tắc. Đây là ta duy nhất có thể làm. So với ta, các ngươi rõ ràng hơn thực lực của đối thủ. Lời giống vậy, không hề khác gì nhau. Đối Tucker cùng Santos nói qua, cũng đối Nasri cùng Edgar nói qua. Đường Ninh đem tấm kia văn kiện lấy ra triển lãm cho hai người. Nhượng vu sư hiệp hội những cái kia các vu sư khoanh tay đứng nhìn. Hai đối hai tình huống dưới chắc chắn một nửa. Edgar khan khan cuống họng, hy vọng ngươi có thể thực hiện hứa hẹn. Hậu phương trên đại đạo rất nhanh có người đuổi theo, là Tucker cùng Santos, còn có vu sư hiệp hội những người kia. Đem tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Tucker cùng Santos không nghĩ tới bọn họ hội đuổi tại tên kia người tuổi trẻ đằng sau. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cả chuyện. Tucker nhượng những cái kia vu sư hiệp hội các thành viên vây quanh Nasri cùng Edgar. Các ngươi trốn không thoát. Edgar quay đầu nhìn về phía trầm mặc người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cũng không định xuất ra cái này phần văn kiện giải quyết những cái này đáng ghét vu sư hiệp hội các thành viên. Hắn bệnh tâm thần giận dữ hét, từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên tin tưởng ngươi. Tên lừa đảo. Đường Ninh nhún vai, lui ra phía sau mấy bước nụ cười dữ tợn. Edgar, ta chỉ có thể giúp một bên. Hiện tại rất rõ ràng Tucker cùng Santos tiên sinh chiếm cứ thượng phong. Thật có lỗi, một bên thánh kỵ sĩ Cybertron tương đương khinh thường Đường Ninh hành động, không có. Người lại so với ngươi càng bỉ ổi. Đối với thánh kỵ sĩ đánh giá, Đường Ninh nhe răng cười, ngẫm lại xem. Selena vì sao lại bị bỏng, vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ. Ngươi luôn luôn nhượng người bên cạnh đưa thân vào trong nguy hiểm. Hắn tự hỏi tự trả lời. Muốn đối phó hèn hạ đối thủ, liền phải so với tay càng bị ổi. Có ít người không đáng đồng tình. Chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu. Lần này Edgar mục tiêu cải biến. Hắn suy nghĩ minh bạch một việc. Santos cùng Tucker không có khả năng giết mình. Chỉ có cái này người trẻ tuổi không nhận thần bí tổ chức quy tắc ước thúc, có thể giết chết hắn cùng Nasri. Cho nên bọn họ chỉ cần giết người trẻ tuổi. Dạng này bọn họ có thể lấy thất bại. Nhưng sinh mệnh sẽ không nhận uy hiếp. Ác ma hình thái Edgar xông phá vòng vây. Xông về người trẻ tuổi. Trận chiến đấu này đem lấy tử vong của ngươi xem như chung kết. Hèn hạ ra hỏa. Đường Ninh nhíu nhíu mày. Hỏa hồng sắc hỏa nguyên tố pháp bóng bay ra. Siêu việt tối cao đẳng cấp hỏa nguyên tố pháp bóng. Đánh chúng vào ác ma hình thái Edgar. Edgar ác ma thân thể bắt đầu bốc cháy lên. Nhưng Edgar cũng không có dừng lại. Vẫn như cũ cấp tốc xông về người trẻ tuổi. Một bên Cybertron cũng không thể nhượng Đường Ninh xảy ra chuyện. Rút ra thánh kiếm. Sáng chói thánh quang hiển hiện. Đêm tối lập tức trở nên giống như ban ngày một dạng. Nhưng đây đối với thu hoạch được đến từ địa ngục lực lượng gia trì Edgar tới nói không đáng giá. Nhắc tới, dẫm lên lan tràn thánh quang, tốc độ của hắn không có giảm bớt. cánh tay tráng kiện huy động đem thánh kỵ sĩ đánh bay. Tiếp tục nhanh chóng hướng về phía trước, da của hắn ở trong quá trình này không ngừng rơi xuống. Hiển nhiên là bị thị huyết thuật đề bạt về sau hỏa nguyên tố bỏng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,